Thần Ma Cửu Biến, chương 177, Nhất Tuyến Băng Phong, Phản Đạn Công Kích, góc truyện audio.com. Lôi ra bữa tối rất phong phú, bởi vì ở tại bên cạnh Tê Hà Hồ, trong đó có không ít món đều là cá, nhưng mà cách làm không giống nhau, có thịt kho tàu, hấp, dầu tạc, giấm đường, súp hương vị rất tốt. Sau khi nếm qua bữa tối, Trương Hiểu Vũ lần nữa đi vào băng đình trên hồ. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, Trương Hiểu Vũ từ bên trong nguyên giới lấy ra mấy khỏa huỳnh quang thạch từng khỏa đặt lên các vị trí của băng đình, rất nhanh nơi này liền trở thành một nơi rất bắt mắt, ánh sáng chói lọi giống như ban ngày. Ngồi ở trên mặt băng rất lạnh, Trương Hiểu Vũ tiến vào trong thôi diện áo nghĩa hàn băng trì. Oanh oanh oanh, không biết đi qua thời gian bao lâu, tầng băng phía dưới lắc lư mãnh liệt một hồi, tựa như xảy ra địa chấn, mắt thường có thể thấy được phía trên tầng băng hiện ra từng đạo vết nứt chằng chịt. Mở mắt ra, Trương Hiểu Vũ ngón tay chỉ một cái ở chỗ vết nứt, hàn khí thấu xương lập tức đóng băng nó lại, làm cho vết nứt không thể tiếp tục lan tràn. Phía dưới có thứ gì đó, tầng băng dày đến hơn 10 mét, thủy thú bình thường căn bản không có khả năng làm nó rung chuyển, chẳng lẽ ở chỗ sâu trong cái Tê Hà Hồ này có thủy thú cường đại sinh tồn. Va chạm càng ngày càng mãnh liệt, chỗ Trương Hiểu Vũ vừa mới đóng băng lại bị vỡ, hơn nữa đang nhanh chóng lan tràn, không lâu sẽ lan đến gần băng đình. Trong mắt hàn quang lập lòe, Trương Hiểu Vũ thúc dục lôi nguyên lực kích quang màu xanh ra trời vô kiên bất tồi ở bốn phía băng đình xẹt qua, lập tức làm cho băng đình và tầng băng tách ra, sau đó được trưởng phong nhu hòa đưa đến trên mặt nước ngoài mấy chục thước. Phanh, tầng băng nổ tung, một cái đầu to lớn trồi lên mặt nước hung dữ nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ. A, thủy ma thú cấp 5, nhưng mà tựa như là phách vương cấp. Thủy thú, hải thú, hoang thú thật ra không có khác nhau bao nhiêu, điều khác nhau duy nhất là hoàn cảnh sống, như hoang thú trên cơ bản đều ở lục địa, hải thú ở trong biển rộng, thủy thú ở trong nước ngọt. Mà phách vương cấp ý là bá vương cùng giai, những con được xưng là phách vương cấp đều có được lực phá hoại rất mạnh. Đầu thủy ma thú này như một con cá trạch phóng đại vô số lần, trong miệng tràn đầy răng nhọn dày đặc dữ tợn, hai mắt phun ra lệ mang màu đỏ như máu. Vừa vặn ta cũng muốn tìm người luyện tập, ngươi đã khẩn cấp như vậy, thì lấy ngươi đi. Trương Hiểu Vũ vững vàng đứng ở phía trên tầng băng, cùng thủy ma thú cách xa nhau không tới 30 thước. Trả lời Trương Hiểu Vũ vâng là một ngụm chất độc mang theo mùi tanh, tốc độ nhanh như là một tia chớp màu đen. Nó nhanh, Trương Hiểu Vũ nhanh hơn, ngón giữa đã sớm đưa ra ngoài, một dòng nước lạnh thấu xương trong nháy mắt chặn chất độc màu đen lại, cũng nhanh chóng đóng băng nó. Đương, chất độc bị đông cứng thành khối băng màu đen rơi lên trên tầng băng, ra tiếng thanh thúy va chạm. Suy suy suy, kế tiếp Trương Hiểu Vũ liên tiếp bắn ra dòng nước lạnh, ở trên người thủy ma thú khổng lồ lưu lại một khối băng cực lớn, chỉ chốc lát công phu sau đã đem ma thú dài mấy chục thước nước đông lạnh thành một tòa tượng băng, lơ lửng ở trên mặt nước. Tượng băng đột nhiên hồng quang đại phóng, ngay sau đó phá vỡ ra, những khối băng vụn nhỏ phảng phất như mũi tên mạnh mẽ, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn ra. Thị huyết thuật, Trương Hiểu Vũ từng thấy người cá mập thiết chiến dùng qua một hồi, tựa như có chút giống với thủy ma thú này, nhưng mà thủy ma thú càng giống. Góc truyện audio.com, thị cuồng hóa hơn, cả người chẳng những bành trướng 3-4 phần, mà còn mọc ra rất nhiều gai nhọn, bên trên lập lòe lưu quang màu đen, lộ ra kịch độc. Quả nhiên thủy ma thú phách vương cấp có khác, rõ ràng so với cùng giai mạnh hơn rất nhiều, không sai biệt lắm muốn đạt tới tiêu chuẩn cấp 6, Trương Hiểu Vũ âm thầm khen. Thủy ma thú thân thể trở nên điên cuồng mãnh liệt bốc lên, lập tức nước hồ chung quanh cũng xoắn động nhấc lên từng đợt sóng, phảng phất biến thành yêu vật gây sóng gió. Thủy đạn ẩn chứa chất độc đánh ra phô thiên cái địa bao phủ Trương Hiểu Vũ, tạo ra tiếng xé gió mạnh mẽ như tiếng sét đánh trong không khí. Không lùi không tránh, Trương Hiểu Vũ đứng vững trước cuồng phong sóng lớn dần dần tăng mạnh, ngón giữa tay phải kéo dài ra một dòng nước lạnh dài mấy chục thước, sau đó giống như vẽ tranh trong hư không, vũ động có tiết tấu. Tiếng va chạm thanh thúy liên miên không dứt, toàn bộ thủy đạn biến thành từng khối băng hình tròn rơi trên tầng băng phía trước Trương Hiểu Vũ. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M dòng nước lạnh sau khi đóng băng thủy đạn, lại quấn trên người thủy ma thú mấy vòng, mãi đến khi đối phương đã không thể nhúc nhích mới tan rã thành hàn khí thuần túy, biến mất vô hình. Con mắt thủy ma thú bắt đầu lộ ra sự sợ hãi, rõ ràng đối phương đang đùa giỡn nó, mặc kệ nó dãy giụa như thế nào, đến cuối cùng cũng như con sâu nhỏ bị mạng nhện cuốn lấy, không có chút khả năng chạy trốn nào. Nghĩ tới đây, hồng quang trên người thủy ma thú lần đại phóng nữa, từ trong làn da bắn ra đại lượng máu tươi, những máu tươi này trải qua việc tinh luyện nào đó, nhiệt độ trở nên rất cao, mặc dù vẫn không thể hòa tan hoàn toàn tầng băng, nhưng đối với nó mà nói, chỉ cần ở bên trong mở rộng ra một chút không gian hoạt động là có thể thoát khỏi tầng băng trói buộc. Phanh, tầng băng bạo liệt ra trong nháy mắt, thủy ma thú không phải phát ra công kích mãnh liệt mà là cái đầu chui xuống phía dưới, chạy thục mạng vào trong hồ nước. Trương Hiểu Vũ con mắt chăm chú khóa chặt lại thân ảnh màu đen dưới nước, toàn bộ tinh khí thần hội tụ đến ngón giữa, sau đó như chậm lại cực nhanh chỉ về phía bóng đen. Tê, một tiếng xé gió rất nhỏ truyền ra, dòng nước lạnh rất nhỏ lấy tốc độ mắt thường không thể đuổi kịp vọt xuống hồ nước. Một màn kinh người phát sinh, dòng nước lạnh không hề giống lúc trước đụng vào nước mà đã đóng băng, mà phảng phất xuyên qua một tầng bình chướng, truy đuổi gắt gao thủy ma thú, sau đó tạo ra một đường vòng cung mỹ diệu xuất hiện trên người nó. Không có bất kỳ phản kháng nào, thủy ma thú bị đóng băng lần nữa, nổi lên trên mặt nước, hơn nữa bởi vì dòng nước lạnh lần này so với bất luận lần nào đều mãnh liệt và bá đạo hơn, nó đã không có một tia khí lực vùng vẫy. Thành công, Trương Hiểu Vũ nhìn ngón giữa của mình, khóe miệng nhấc lên một nụ cười. Vừa rồi một chỉ thật ra chính là áo nghĩa hàn băng chỉ. Nhất tuyến băng phong, cùng hàn băng chỉ khác nhau, nhất tuyến băng phong không chỉ có uy lực và rét lạnh vượt xa hàn băng chỉ, mà nó còn có một đặc điểm cực kỳ đáng sợ, đó là nó có thể truyền tống hàn khí trên đường di chuyển. Mọi người đều biết, mỗi người đạt tới đại võ sư, đều tu luyện ra hộ thể nguyên lực, nó có thể ngăn cách năng lượng ngoại giới nhất định, giảm bớt thương tổn. Mà hàn băng chỉ mặc dù bá đạo, nhưng nếu bắn ra tối đa cũng chỉ đóng băng hộ thể nguyên lực của đối thủ cùng giai, không thể đem thân. gocchuyenaudio.com Thể đối phương cũng đóng băng, như vậy không thể hình thành đả kích cường lực nhất. Hiện tại nhất tuyến băng phong giải quyết cái khuyết điểm này, nó có thể truyền tống hàn khí khoảng cách gần, trực tiếp đông cứng thân thể đối phương, hộ thể nguyên lực không hề bị ảnh hưởng gì. Cũng như ví dụ như vừa rồi, hàn khí nhất tuyến băng phong xuyên qua hồ nước trực tiếp tác dụng lên trên thân thể thủy ma thú. Đương nhiên, hiện tại nhất tuyến băng phong còn chưa hoàn mỹ, khi nó xuyên qua hồ nước còn để lại một sợi băng nhỏ, nếu như tu luyện tới cực hạn, hẳn là một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Trương Hiểu Vũ hoàn toàn có thực lực tranh giành cao thấp với lục đại võ tông, chính là bằng băng vũ khí áo nghĩa mới nhất. Nhất tuyến băng phong, thời gian đã đến đêm khuya, Trương Hiểu Vũ xoay người hướng Tê Hà Sơn Trang đi đến, lưu lại một tòa băng đình tán ra ánh sáng nhu hòa. Rạng sáng ngày thứ hai, Tê Hà Sơn Trang liền bận rộn không ngừng, toàn bộ cao tầng đều biết hôm nay chính là lúc quyết thắng bại với Âm Sơn Tông, không thể có chỗ qua loa, dù là có Trương Hiểu Vũ cường đại giúp đỡ. Nhìn qua 3.000 đệ tử tinh nhuệ lôi ra sau lưng, Lôi Sơn hô to một tiếng, toàn bộ theo ta lên Âm Sơn Tông. Vâng, 3.000 cái đệ tử vượt qua võ sư phát ra tiếng hô rung trời, sĩ khí của tất cả mọi người tại thời khắc này dâng lên đến cực hạn. Lúc này, một đạo lam sắc cầu vồng từ trong sơn trang bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Đi thôi, Trương Hiểu Vũ quan sát Lôi gia đệ tử sĩ khí tăng vọt, mở miệng nói với Lôi Sơn. Lôi Sơn gật gật đầu, Trương thiếu hiệp, tất cả xin nhờ vào ngươi. Lôi gia đệ tử mặc dù đông, nhưng bất quá là đi giữ thể diện mà thôi, chỗ dựa chính thức vẫn là Trương Hiểu Vũ. Âm Sơn ở hướng Tây Nam Lâm Giang quận thành, là một tòa danh sơn cực kỳ nổi danh trong thập vạn đại sơn, đương nhiên chỗ nổi danh nhất của nó là một cái âm mạch phía dưới Âm Sơn. Trời đất có âm dương, âm mạch tự nhiên là đại lượng âm nguyên khí thuần túy, mà tông chủ Âm Sơn Tông đời thứ nhất phát hiện ra âm mạch này, mới thành lập Âm Sơn Tông, sáng tạo ra công pháp âm thuộc tính. Lúc này Âm Sơn một mảng náo nhiệt, tất cả thế lực lớn của Lâm Giang quận thành cũng biết hôm nay là lễ nạp thiếp của thiếu chủ Âm Sơn Tông, đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật đi tới Âm Sơn. Song đao môn, phòng chế nguyên khí thanh quang đao một cây. Người chuyên môn phụ trách thu lễ vật lớn tiếng nói, tê thủy các dược phẩm cấp 5 đoán thể đan một khỏa. Ba người đi tới đúng là người ở trong tửu lâu lưng thành. Hôm nay thật là náo nhiệt, nếu như Âm Sơn Tông bị diệt đó là không còn gì tốt hơn. Thiếu phụ có chút hả hê nói, lão giả lắc đầu, rất khó, Âm Sơn Tông căn cơ thâm hậu cộng thêm một vị cao thủ võ tông, đã là thế lực lớn nhất lưu của vạn tượng quốc. Cho dù không thể để cho Âm Sơn Tông nguyên khí đại thương, ít nhất cũng làm họ mất mặt. Âm Sơn Tông giống như là một con quái vật lớn, mỗi người đều sợ hãi nó, nhưng mà mỗi người đều kỳ vọng nó bị xấu mặt. Lão giả nói, nhìn xem sẽ biết, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống. Cách chương.